Bác sĩ bảo cưới, chương 4, mối thù đã được trả và thêm một nỗi hận. Gocchuyenaudio.com, chương 4, mối thù đã được trả và thêm một nỗi hận. Anh dùng trái tim đen tối của mình nói dối em. Anh đã vô cùng hối hận vì lời nói đó. Nhưng tất cả lỗi do em. Em đã khiến con người tốt bụng như anh phải điên đảo. Anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa con hát của chúng ta và em cũng phải chịu trách nhiệm về bố của đứa trẻ hát. Tình yêu của anh không phải là một thứ tình cảm nhất thời đầy rẫy sự hờ hứng. Anh đã cho em cả trái tim và tâm hồn đổi lại em trao cho anh toàn bộ con người em. Anh sẽ mãi là người em yêu. Anh hứa đây, không lâu đâu, em sẽ đổ ngửa về đằng sau. Anh yêu em có một người bố tuyệt nhất thế gian. Một người mẹ đảm đang nhất quả đất, và một người chồng trên cả number one. Giờ thì bố em đang nổi cơn điên. Ông tát em và hét ầm lên đầy giận dữ. Con với cái, máy thật hư hỏng, tại sao mày lại có thế mất dạy như thế? Anh không thể tha thứ cho kẻ đụng vào đầu của mình dù đó có là bố vợ đi nữa. Em nhỏ bé, mỏng manh và không thể vượt qua những chuyện như vậy một mình. Nhưng anh đã ở đây. Cơ hội trả thù cú đấm đã đến và anh nào có ngu mà bỏ qua. Anh đấm trả vào cái bản mặt vũ phu của ổng. Ổng ngã lăn ra, anh không nghĩ vì điều này mà anh mất em. Điều này là không thể đối với anh. Ông ấy thậm chí còn không hỏi tên anh. Anh không phải kẻ chấp nhận bị khinh thường. Tóc làm nhảm, nếu các bạn thấy chuyện này giống nội dung của bất kỳ chuyện nào trên cơ sở chứng thực. Đăng trên mạng, sách, báo. Thì mình sẽ xin rút, còn nếu nó chỉ là một bản nháp hay trong một giấc mơ. Ý tưởng, thì mình xin lỗi mình là người đến trước và giành phần thắng. Mình ghét ăn theo người khác nên các bạn thông cảm và chú ý đến mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện. Kết chương.